Xin cho chính tôi được biểu diễn. Chương 60. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cứ như vậy, cả buổi chiều, Lâm Tinh Thùy không có thời gian nghỉ ngơi. Cô liên tục tham gia các cảnh quay đối kháng với các diễn viên võ thuật, hoặc bị treo trên dây cáp bay qua bay lại. Dù có thể chất đặc biệt, nhưng với cường độ hoạt động cao như vậy, cô cũng không tránh khỏi mệt mỏi. Dù thể chất dị năng giúp ích rất nhiều, nhưng việc rèn luyện để đạt đến trạng thái như trước đây vẫn là một thách thức lớn, bởi cơ thể này thật sự yếu hơn so với kỳ vọng của cô. Cuối cùng, khi đạo diễn hô cát, Lâm Tinh Thùy được thả xuống đất từ dây cáp. Trước đó, để tiết kiệm thời gian, cô đã phải treo mình lơ lửng trong không trung suốt vài tiếng đồng hồ, thậm chí uống nước và ăn uống cũng không được thoải mái. Sau khi vừa chạm đất, đôi chân cô vẫn còn chưa đứng vững. Lâm Tinh Thùy lùi lại hai bước để cô giữ thăng bằng và bất ngờ dựa lưng vào một vòng tay ấm áp. Cô căng thẳng trong giây lát, nhưng khi nhận ra người đó là Lương Thiền, biểu cảm của cô trở nên dịu dàng hơn. Dựa vào Lương Thiền một chút, cô nhanh chóng lấy lại thăng bằng. Khi thấy Lâm Tinh Thùy đứng vững, Lương Thiền thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng cảm thấy chút hụt hẫng. Cảm ơn, Lâm Tinh Thùy nói chân thành sau khi nhìn thấy những tảng đá phía sau mà cô suýt ngã phải. Lương Thiền xua tay, không nghĩ nhiều về việc đó. Không có gì, đó chỉ là phản ứng tự nhiên thôi. Lâm Tinh Thùy không nói gì thêm, chỉ khẽ cười. Cô hiểu rằng nếu mình gặp tình huống tương tự, phản ứng của cô sẽ có ý thức. Nhưng đối với một người bình thường như Lương Thiền, phản ứng tự nhiên đó cũng là điều dễ hiểu. Sau khi mỉm cười với Lương Thiền, cô nhìn đôi vai và tay của Lương Thiền một lúc rồi tìm lý do để về xe nghỉ ngơi. Lương Thiền cảm thấy không tự nhiên khi bị Lâm Tinh Thùy nhìn chằm chằm, không phải vì khó chịu, mà là vì cảm giác lúng túng khi người mình thích nhìn mình mà không nói gì. Khi thấy Lâm Tinh Thùy định rời đi, Lương Thiền lấy hết can đảm đuổi theo. Bởi lẽ, theo lịch quay tiếp theo, mỗi ngày đều là những cảnh quay căng thẳng, thời gian gặp gỡ sẽ chỉ có trên phim trường, và cô không muốn bỏ lỡ cơ hội trò chuyện. Lương Thiền bước nhanh đến gần Lâm Tinh Thùy, định kéo lấy vạt áo của cô. Nhưng ngay khi tay sắp chạm vào, Lâm Tinh Thùy đột ngột bước về phía trước, khiến vạt áo hơi tung lên. Lúc này, Lâm Tinh Thùy quay đầu lại nhìn Lương Thiền với vẻ mặt không mấy thân thiện. Do ảnh hưởng của những năm tháng sinh tồn trong môi trường nguy hiểm, Lâm Tinh Thùy luôn có sự cảnh giác cao độ với mọi thứ xung quanh, điều này đã ăn sâu vào bản năng của cô. Các thành viên khác trong nhóm đã quen với hành vi này của cô và không ai chạm vào cô từ phía sau. Nhưng Lương Thiền vẫn chưa quen với điều này. Nhìn thấy Lương Thiền, Lâm Tinh Thùy có chút hối hận vì đã tỏ ra cảnh giác lần thứ hai trong thời gian ngắn như vậy. Cô biết biểu cảm phòng bị của mình có thể rất đáng sợ, nên lo rằng điều này sẽ làm Lương Thiền hoảng sợ. Vì vậy, cô nhanh chóng lấy lại thái độ bình thường và đứng thẳng lại. Thật hiếm khi cô không có bất kỳ xích mích nào với Lương Thiền trong khoảng thời gian này, thậm chí còn có thể trò chuyện đôi chút. Lâm Tinh Thùy không muốn Lương Thiền cảm thấy khó chịu vì hai lần phòng bị của mình. Nghĩ như vậy, Lâm Tinh Thùy nở một nụ cười tươi tắn, điều mà ngay cả các thành viên khác trong nhóm cũng ít khi thấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thể nói, vì đây là thế giới trong sách và Lương Thiền là nhân vật chính, nên Lâm Tinh Thùy cảm thấy mình nên giữ một thái độ khiêm nhường. Cô lo sợ rằng nếu đi theo con đường của một nhân vật phản diện, kết cục của cô sẽ là chết hoặc bị đẩy trở lại thế giới tận thế ban đầu. Cái chết có lẽ vẫn còn dễ chịu hơn, nhưng nếu phải trở lại thế giới tận thế, sau hơn một năm sống thoải mái, việc trở lại đó còn tồi tệ hơn cả cái chết. Có chuyện gì vậy? Lâm Tinh Thùy cười hỏi. Còn việc gì nữa không? Lương Thiền, người vừa bị biểu cảm đáng sợ của Lâm Tinh Thùy dọa sợ, lập tức đỏ mặt vì nụ cười của cô. Cô trách mình vì không biết cách giữ bình tĩnh, nhưng vẫn quyết định hỏi. Chuyện lần trước cậu nói sẽ dẫn tôi đi công viên giải trí. Vẫn còn giữ lời chứ? Lâm Tinh Thùy chớp mắt, nhớ lại lời hứa đó. Thực ra, lúc ở công viên giải trí, cô đã nghĩ đến một người khác và theo bản năng gọi điện cho Lương Thiền để hẹn lần sau đi chơi. Nhưng sau đó, với công việc bận rộn, cô đã quên mất chuyện này. Ban đầu, cô định hoàn thành việc quay phim rồi mới thực hiện, nhưng giờ có vẻ như sẽ không có cơ hội. Nghĩ vậy, cô không muốn thất hứa với Lương Thiền, nên đưa tay ra. Cho tôi mượn điện thoại của cậu một chút. Lương Thiền theo bản năng sờ túi, nhưng rồi nhận ra mình vẫn đang mặc trang phục diễn, liền quay lại khu nghỉ ngơi lấy điện thoại và nhanh chóng trở về. Do chạy quá nhanh, quãng đường chỉ khoảng 200 mét nhưng cô đã có chút khó thở. Lâm Tinh Thủy nhận điện thoại với nụ cười. Chậm rãi thôi, không cần vội. Lương Thiền cúi đầu, ngượng ngùng chỉnh lại tóc, không biết nên trả lời thế nào. Cô từng thấy Lâm Tinh Thủy nói chuyện nhiều khi ở cùng các thành viên khác trong nhóm, nhưng lạ là khi ở trước mặt cô, Lâm Tinh Thủy dường như không nói nhiều. Tuy vậy, cô cũng không cảm thấy bị ghét bỏ, vì Lâm Tinh Thủy không tỏ ra bài xích khi cô tiếp cận. Trong khi Lương Thiền còn đang miên man suy nghĩ, Lâm Tinh Thủy đã nhanh chóng nhập một dãy số vào điện thoại và sau đó trả lại. Sau khi quay xong cảnh chính ở đây, tôi sẽ phải đi quay cho bộ phim Tái Kiến, rồi lại tham gia chương trình mới, nên thời gian tới tôi sẽ rất bận. Cô nói và nâng cằm ý chỉ vào điện thoại, số vừa nhập là số của tôi. Khi tôi làm việc, có thể tôi không kịp trả lời tin nhắn, nhưng nếu gọi điện thì chắc chắn sẽ có người nghe máy, hoặc là tôi, hoặc là trợ lý của tôi. Tôi sợ bận quá lại quên, nên khi có thời gian, cậu cứ gọi cho tôi. Nghe vậy, Lương Thiền bỗng cảm thấy có chút ngốc nghếch, chẳng phải cô đã có số liên lạc của Lâm Tinh Thủy từ trước sao? Cô còn nhớ đã bị Lâm Tinh Thủy kéo vào danh sách đen cơ mà. Nhưng mà, cái biệt danh mà cô lưu cho Lâm Tinh Thủy, có chút ngượng ngùng, nghĩ đến đây, Lương Thiền tim đập loạn, lo sợ rằng nếu Lâm Tinh Thủy thấy cái biệt danh đó sẽ có ý kiến. Vội vàng kiểm tra lại lịch sử trò chuyện, cô nhận ra số mà Lâm Tinh Thủy vừa nhập không giống số trước đó cô đã lưu với tên. Ngôi sao nhỏ, cậu đổi số à? Lương Thiền hỏi. Đổi số, không, tôi vẫn dùng số này mà. Lâm Tinh Thủy lắc đầu. Sao cậu lại hỏi thế? Nhìn vào biểu cảm chân thành của Lâm Tinh Thủy, Lương Thiền tin rằng cô không nói dối, và bỗng dưng cảm thấy rất vui. Không có gì, tôi chỉ hỏi vậy thôi. Lâm Tinh Thủy cũng không để tâm. Được rồi, tôi đi trước đây. Ừ, nhìn theo bóng dáng Lâm Tinh Thủy rời đi, Lương Thiền cảm thấy vừa vui mừng, lại vừa lo lắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vui vì người liên lạc với cô trước đó không phải là Lâm Tinh Thủy thật sự, lo vì không biết người đó là ai. Người kia là ai, tại sao lại giả mạo Lâm Tinh Thủy? Dù nghĩ thế nào, Lương Thiền cũng không tìm ra manh mối. Cuối cùng, cô quyết định tạm gác chuyện này lại, vì lúc này Lâm Tinh Thủy mới là điều quan trọng nhất. Còn những bất ngờ có thể xảy đến sau này, thì để đến lúc đó sẽ tính. Khi trở về khách sạn, Lương Thiền ngồi trên xe của Lâm Nguyệt Dũng. Vừa nhận được số điện thoại của Lâm Tinh Thủy và hẹn hò được xác nhận, cô vui mừng đến mức ôm điện thoại cả quãng đường. Cô không ngừng lướt Weibo tìm thông tin về Lâm Tinh Thủy, rồi lại kiểm tra tin nhắn, phản hồi Weibo, rồi lại kiểm tra tin nhắn. Hành động lặp đi lặp lại này khiến Lâm Nguyệt Dũng không khỏi cười thầm. Chỉ là nhận được số điện thoại thôi mà, em có cần phải như vậy không? Lâm Nguyệt Dũng cười châm chọc. Bình thường, Lương Thiền luôn tỏ ra lịch lãm, nhã nhặn, nhưng mỗi khi liên quan đến Lâm Tinh Thủy, cô lại trở nên lo lắng hoặc cười ngốc nghếch, thật sự không hợp với hình tượng của cô. Lâm Nguyệt Dũng thầm nghĩ, không hiểu sao Lâm Tinh Thủy lại có thể khiến một học bá như Lương Thiền say mê đến vậy. Nhưng ngẫm lại, Lâm Tinh Thủy quả thật rất có sức hút. Ít nhất là trong chương trình Tái Kiến, nếu không có cô, có lẽ Lâm Nguyệt Dũng đã không sống sót qua tập đầu tiên. Lương Thiền không chịu thua, lập tức phản kích. Chị có tiền đồ của chị là có thể khiến Yến Nhiên nói chuyện với chị vài câu sao? Một câu nói khiến Lâm Nguyệt Dũng nghẹn lời, người đại diện của cô cũng không nhịn được cười. Làm đại diện cho Lâm Nguyệt Dũng nhiều năm, người này hiểu rõ điểm yếu của cô và thấy rằng Lương Thiền thật sự gan dạ. Ít nhất thì chưa có nghệ sĩ nào trong công ty dám đấu khẩu với Lâm Nguyệt Dũng như vậy. Sau một lúc, Lâm Nguyệt Dũng mới thở dài và nói. Tôi là sếp của em đấy. Tốt, sếp. Đến khách sạn rồi, sếp. Chào sếp, Lương Thiền đáp lại. Và ngay khi xe dừng trước cửa khách sạn, cô vẫy tay và nhanh chóng xuống xe. Sao tôi trước đây không nhận ra nàng giỏi chọc tức người như vậy nhỉ? Lâm Nguyệt Dũng tức đến mức tay run rẩy. Người đại diện cười đáp. Mấy đứa trẻ tài giỏi thường có tính cách trẻ con, em nên nói ít lại hai câu thì hơn. Cách chương.